Nhạc phi diễn nghĩa, chương 28, hồi thứ 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lệnh của Nhạc Nguyên Soái, Trương Hiển và Thang Hoài dẫn 2.000 binh mã cùng 200 quân công thủ ra mai phục nơi phía đông. Nhạc phi căn dặn, hễ nghe tiếng pháo hiệu phải lập tức dẫn binh xông ra bắt một chuột, nghe chưa? Hai tướng vâng lệnh đi ngay. Nhạc phi lại sai Nghiêu Cao và Vương Cối lãnh 2.000 binh mã cùng 200 quân công thủ ra phía bắc mai phục và dặn, chỗ ấy là đường vào núi, hễ thấy một chuột dẫn quân đến đó, cứ để cho hắn vào khỏi cốc khẩu. Khi nào nghe tiếng súng nổ báo hiệu, thì phải lấy xe chở đá lấp kín và mai phục ở đó mà chặn đường về của chúng. Hai tướng lãnh kế lui ra, Nhạc phi lại sai Châu Thanh, Triệu Vân dẫn 2.000 binh mã và cung tên đến phía tây mai phục, khi nghe tiếng pháo lệnh thì xông ra chặn đường một chuột. Hai người vâng lệnh đi rồi, Nhạc phi giao cho Thi Toàn và Lương Hưng mang 2.000 binh mã mai phục phía nam, cũng căn dặn phải xông ra một lượt vây đánh một chuột khi nào có tiếng pháo lệnh. Sau cùng Nhạc Nguyên Soái cắt 5.000 binh dũng mãnh gìn giữ Lương Thảo, rồi bản thân dẫn 1.000 binh cùng với Vương Hoành và Trương Bảo đóng tại Trung Dinh. Đầu đó sắp đặt sẵn sàng, ai nấy ngậm tăm chờ một chuột. Nói về Kết Thanh đi tìm chỗ đóng quân của một chuột, nhưng chàng không biết đối phương ở nơi nào cả, cứ việc lần theo đường lớn rục gió buông cương, đôi mắt ngó xem tìm kiếm bốn phương tám hướng. Bỗng nghe phía trước có tiếng quân reo ngựa hí tưng bừng, chẳng bao lâu đoàn quân này đã tới gần. Đạo quân này gồm 1.500 binh mã của Hấp Mê Xì đi tìm một chuột tại Lý Gia Trang trở về. Kết Thanh vừa nhìn qua biết ngay là quân Phiên thì mừng rỡ vô cùng, bèn giục ngựa tới quát lớn: tên mọi Phiên một chuột đâu, hãy đem đầu đến đây nộp cho ta gấp. Một chuột lửa giận phừng gan lướt tới quát: loài Nam Man, bởi ta không giết mi nên mi dám chọc tức ta phải không? Kết Thanh cười khiêu khích: tên Phiên nô kia chớ có tự phụ, chỉ vì hôm qua ta say rượu nên mi mới chém đứt mấy sợi tóc của ta, hôm nay ta tỉnh rồi, nhất định ta phải trả thù cho bằng được. Một chuột không thèm nói thêm nửa lời, vung búa chém liền. Liết Thanh cũng vung lang nha bổng đón đánh. Hai bên đánh vài ba hiệp thì Kết Thanh quay ngựa bỏ chạy, một chuột giục ngựa đuổi theo. Theo được vài mươi dặm, một chuột gò cương đứng lại. Kết Thanh thấy thế quay lại mắng: tên thất phu kia, ngươi sợ ta không dám theo nữa sao? Một chuột cười gằn: mi là loài cẩu tặc chẳng phải đối thủ của ta, theo mi làm gì? Kết Thanh lại khích: người nói đúng đấy, chính ta không phải là tay đối thủ của ngươi, nhưng phía trước đây ta đã có quân mai phục, ngươi cũng không nên chạy theo ta đến đó làm gì chết uổng mạng. Một chuột cảm thấy chạm lòng tự ái, gằn giọng: được rồi, nếu mi chẳng nói thì thôi, bằng mi bảo có quân mai phục ta sẽ bắt mi cho mà xem. Nói rồi giục ngựa đuổi theo. Chỉ mấy phút sau đã đến Ái Hoa Sơn, Kết Thanh giục ngựa chạy thẳng vào cốc khẩu. Đằng xa Hấp Mê Si theo kịp thấy thế, gọi lớn: chúa công ơi, tôi xem thằng này nó có quân mai phục thật đấy, chúa công đừng theo nó nữa mà mang hại đấy. Một chuột lắc đầu: nó sợ ta theo giết nó nên nói dối như vậy để dọa ta đó thôi. Chỗ ngày vào Kim Lăng không còn bao xa nữa, quân sư hãy về kéo đại binh đến đây cho mau, để ta vào đó xử trị thằng này mới được. Hấp Mê Si vâng lệnh quay ngựa bỏ đi, còn một chuột dẫn binh xông vào cốc khẩu phía trong. Kết Thanh lại giơ tay ngoắc lia lịa nói: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hãy đến đây mau lên, ta hứa giao phong với ngươi vài trăm hiệp. Vừa nói, Kết Thanh vừa lùi dần qua phía sau núi. Một chuột trông thấy chỗ ấy chính giữa là đất bằng, xung quanh đều có núi bao vây không có đường ra được, nghĩ thầm: chỗ này hiểm trở thật, nếu quả chúng có phục binh e có khi ta không có đường ra đấy. Chỉ bằng ta quay ra ngay bây giờ thì tiện hơn. Một chuột vừa quay ngựa trở ra bỗng nghe một tiếng pháo nổ vang rền, bốn phía trống đánh, quân reo hò, cờ xí, đao thương dựng lên dập trời. 10.000 binh mã, 800 tinh binh vây lấy Ái Hoa Sơn, tưởng không lọt một con kiến. Xung quanh quân lại reo lên một lượt: chớ cho một chuột tẩu thoát. Một chuột thất kinh hồn vía, lại thấy cờ soái phất phới trước mặt, rồi một tướng xông ra, đầu đội lãng ngân khôi, mình mang ngân diệp giáp chán vuông, mặt rắn, râu mọc ba tròm, vai no, lưng giòn trông oai phong lẫm liệt. Trước mặt lại có một dũng tướng tay cầm côn sắt, sau lưng có gã mặt đen sách côn đồng. Một chuột cảm thấy nao nao trong lòng, song cũng gắng gượng hỏi: người tên họ là chi, hãy nói mau. Nhạc phi nói: ta biết mi rồi, mi chính là hoàng tử Kim Quốc tên là Hoàn Nhan Ngột. Chuột, mi khinh thị Trung Nguyên, ta không có người tài nên mới hưng binh xâm phạm, lại bắt nhị đế ta đem về đất Bắc lăng nhục, đủ điều mối thù ấy đối với dân Trung Nguyên không thể đội trời chung.